60 đoàn sủng, tiểu tổ tông cửu thiên tuế ngọt ngào và dịu dàng. Chương 175. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Được rồi, để bữa trưa này mẹ làm cho. Hai đứa ra ngoài đi. Tô lão thái bắt đầu đuổi người. Con trai út vừa về. Bà đương nhiên muốn tự tay nấu cho con một bữa ăn thật ngon. Hơn nữa, hôm nay bà vừa lấy được từ nhà họ Phùng 130 đồng. Tâm trạng của bà lúc này rất tốt. Trương Thị và Đường Thị vừa ra khỏi bếp thì thấy Tiểu Cửu Nhi chạy tới. Bước chân ngắn nhỏ hối hả. Bà ơi, con có điều bí mật muốn nói với bà. Tiểu Cửu Nhi nói với giọng thần bí. Vẫy tay gọi Tô Lão Thái. Ồ, ngoan niếp của bà còn có điều bí mật nữa à? Chắc chắn không để ai nghe thấy được nhỉ? Tô Lão Thái cười, ngồi xổm xuống gần cô bé. Tiểu Cửu thì thầm vào tai bà một câu. Ngay lập tức, mắt Tô Lão Thái trợn tròn. Con nói thật sao? Những thứ đó đều do con giấu à? Đồ của nhà mình. Không thể để người ngoài chiếm được. Tiểu Cửu gật đầu chắc nịch. Tiếng nói nhỏ nhưng đầy quyết tâm của cô bé làm Tô Lão Thái vui mừng khôn xiết. Nhìn xem, một đứa nhỏ như vậy mà cũng hiểu rằng đồ của nhà mình không thể để người ngoài lấy được. Còn Phùng Thị, cái loại ăn cây táo, rào cây sung, nửa đêm lén lút mang đồ nhà họ Tô đi tặng người khác. Triệu Chiêu Đệ chắc hẳn đã thấy Phùng Thị không còn gì. Cộng thêm việc hôm qua bị sỉ nhục ở nhà họ Tô, nên đã trút hết giận dữ lên người Phùng Thị. Vẫn là ngoan niếp của bà thông minh. Lần này nhà họ Phùng mất một đống tiền, chắc Triệu Chiêu Đệ sẽ đau lòng chết mất. Nghe đồ đạc vẫn còn nguyên vẹn và thêm được 130 đồng, Tô Lão Thái cảm thấy vô cùng sảng khoái, như vừa trút bỏ được một gánh nặng. Còn về việc Phùng Thị bị thương, Tô Lão Thái chỉ nghĩ một câu: đáng đời, tự dâng mình làm kẻ chịu trận. Trên đời này không ai ngu ngốc hơn bà ta. Ban đầu, bà còn định nhân cơ hội này cho Tô Lão Tam và Phùng Thị ly hôn. Nhưng với tình hình hiện tại, nếu nhà họ Tô thật sự ly hôn với Phùng Thị, thì với tính cách của nhà họ Phùng, Phùng Thu Liên chắc cũng không sống được lâu. Tô Hướng Tây lúc này bước ra từ phòng và nói với vẻ mặt khẩn khoản. Mẹ, không cần phải đến bệnh viện. Con có thể hâm nóng chút sữa dê cho Thu Liên uống được không? Anh tin rằng sữa dê có thể giúp vợ anh hồi phục. Giống như trước đây khi chân anh bị thương nặng, tưởng không thể đi lại được nữa. Nhưng rồi nhờ uống sữa dê hàng ngày, anh đã hồi phục một cách kỳ diệu, không để lại bất kỳ dấu vết nào. Muốn làm gì thì làm. Từ nay đừng có hỏi ý kiến mẹ nữa. Mẹ không muốn can dự. Tô Lão Thái tỏ vẻ chán ghét, liếc nhìn phòng Tây rồi đi thẳng vào bếp. Trương Thị và Đường Thị, hai chị dâu, đang bận rộn chuẩn bị bữa trưa. Biết rằng chú út đã về, họ quyết định làm một bữa thịnh soạn. Họ lấy cá tạp mua từ hôm qua, thêm dưa muối và củ cải, rồi băm nhỏ con gà khô để nấu canh, hầm miến thịt heo và còn chưng một nồi bánh bột bắp. Được rồi, bữa trưa này để mẹ làm cho. Hai đứa ra ngoài đi. Tô Lão Thái nói với giọng quyết đoán. Bà muốn tự tay chuẩn bị bữa ăn cho đứa con út vừa trở về. Hôm nay lại vừa lấy được từ nhà họ Phùng 130 đồng. Tâm trạng bà rất vui vẻ. Trương Thị và Đường Thị vừa bước ra khỏi bếp thì gặp Tiểu Cửu Nhi đang chạy tới. Bước chân ngắn nhỏ lạch bạch. Cách Trương,